Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, trò chuyện. Đem cái này ba tên cán bộ mang đi. Grim mặc dù chán ghét mấy người kia vô lễ, nhưng không có tiếp tục nhiều lời. Những người còn lại đâu? Một tên cấm vệ hỏi. Tất cả đều giết. Grim cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về rừng rậm lâu đài cổ mà đi. Vốn là vì đến uống rượu, hiện tại hào hứng hoàn toàn không có. Grim liền hướng về rừng rậm lâu đài cổ mà đi. Trong tửu quán, máu tươi xâm nhiễm toàn bộ đại sảnh. Trên sàn nhà thật dày huyết thủy cùng mùi tanh, để bốn phía khách uống rượu từng cái lặng im không nói. Grim mấy người tại một đám binh sĩ cùng đi, đã tới rừng rậm lâu đài cổ. Thời gian qua đi một năm không thấy, Makaru đại thần càng phát ra tinh to lớn cường tráng. Grim nhìn xem cái này sắc mặt nghiêm túc lão thần, trong lòng cảm nhận được một tia mừng rỡ. Bệ hạ, John đã triệt để đầu nhập vào chúng ta. Việc buôn bán của chúng ta càng làm càng lớn. Trước mắt Skypia cư dân sinh hoạt giàu có thừa. Thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Hơn nữa, Skypia bên trên cây nông nghiệp đã bội thu. Chúng ta đã hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Makaru hồi báo thời điểm, trên mặt rõ ràng mang theo tràn đầy ý cười. Mặt già bên trên có một tia vui mừng. Skypia có thể tự cấp tự túc hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Zaya đảo cũng muốn nắm giữ tại trong tay của chúng ta mới được. John tại Mob Town danh vọng càng lúc càng lớn, ta nhìn trưởng trấn vị trí này liền rất thích hợp hắn. Grim nghĩ lại một trận, dọc theo lâu đài cổ hành lang vừa đi vừa nói. John à, cũng là phù hợp. Makaru nghiêm túc ghi xuống. Mặc kệ dùng phương pháp gì, bất luận là dân chúng hay là chính phủ thế giới bên kia, thật tốt chuẩn bị một phen. Grim sau khi suy nghĩ một chút, bố trí sau này nhiệm vụ. Lão thần minh bạch. Makaru ngữ khí cung kính. Hắn hiện tại đối với Grim cũng là chân thành bội phục. Đương nhiên, toàn bộ Zaya đảo hết thảy sự vụ vẫn là phải ngươi đến chủ tính chung. Sau này liền vất vả ngươi. Chúng ta vừa vặn cùng Đô Flamingo trở mặt. Về sau trong pháo đài cổ phòng cấm vệ quân vì 20 tên. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Grim dọc theo hành lang đi vào một gian trong phòng ngủ. Tùy ý ngồi xuống, mở miệng nói ra. Bệ hạ yên tâm, lão thần nhất định dựa theo bệ hạ yêu cầu bắt đầu an bài. Makaru chính cảm thấy chiến lực không đủ, nhưng lại không có điều động cấm vệ quân quyền lợi. Hiện tại ngược lại là thở dài một hơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Grim mấy người lần nữa quay trở về Skypia. Bạch bạch biển, rất nhiều thuyền tại biển mây bên trên ghé qua. Trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy dáng tươi cười, lộ ra rất vui vẻ. Bởi vì Grim mấy người ngụy trang bộ dáng của mình, trên cơ bản không có người nhận ra. Một đoàn người trực tiếp đi đến lão Terry trạch viện. Mấy tên lão nhân ngay tại liên tiếp quyền. Trở về rồi. Lão Terry đánh xong một bộ động tác, dừng lại hỏi. Phụ vương. Grim cung kính đáp. Người bộ quyền pháp này rất không tệ, trường kỳ rèn luyện xuống hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh. Lão Terry khí tức bình ổn, không một chút nào giống như trước đó già nua. Lão Terry, ngươi thua thiệt không lỗ tâm, rõ ràng là vì đánh bài nhìn lén, còn như thế chính nghĩa nghiêm trang, ta một gương mặt mo đều đỏ. Lão tù trưởng lập tức vạch trần nói, đừng nói được ngươi cao thượng bao nhiêu, ngươi còn không phải như vậy. Lão Terry không phục nói, nguyên lai ba vị lão nhân học tập Grim quyền thuật đằng sau. Kenbunsoku thật tăng trưởng. Cái này thay đổi biến, lập tức để ba người hào hứng đột nhiên tới. Vì đấu địa chủ có thể thắng tiền, ba vị lão nhân đối luyện tập quyền thuật đã đạt đến gần như si mê trình độ. Như thế thú vị, nếu như cái này quyền thuật không sai, không bằng tại Skypiea ra sức phổ biến bộ quyền pháp này. Grim tựa hồ là nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, tuyệt đối không thể. Mấy ông lão lạ thường nhất trí đứng ra phản đối, hiển nhiên là không nghĩ tuyệt kỹ bị học trộm, vì tăng lên quốc lực, vì sao không được? Grim ra vẻ không biết mà hỏi thăm, một khi pháp này lưu truyền ra đi, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Dù sao tốt như vậy đồ vật, nói không muốn lấy được đâu. Thưởng phạt có độ, hợp lý an bài mới là vương đạo. Đúng nga, ngươi không thể một vị tung lưới. Dạng này không chỉ có tiết ra ngoài tuyệt mật khả năng, hơn nữa được không bù mất. Trọng điểm bồi dưỡng, tìm chút có thể tin lại người truyền thụ, mới có thể để ngươi càng thêm phục chúng. Mấy ông lão ngươi một câu ta một câu nói đến đạo lý rõ ràng, Grim cũng là được ích lợi không nhỏ. Âm thầm gật đầu, cấm vệ quân nguyên bản là học qua, những người còn lại tạm thời liền không truyền. Những công pháp này cùng tu hành chi thuật đều làm cấm vệ quân chuyên môn tốt rồi. Hàng năm có thể gia tăng 5 tên cấm vệ quân danh ngạch. Từ mỗi loại quân bên trong chọn ưu lương nhân vật gia nhập. Dạng này cũng biết để cấm vệ quân có động lực một ít. Đưa tới đại thần thương nghị một phen qua đi. Grim đưa ra yêu cầu cơ bản, trung tâm đáng tin là được. Cái khác xét duyệt, tự nhiên có các vị đại thần đi theo thứ tự giải quyết. Suy gính, boy quần đảo, Dabaru một mặt nghiêm túc, ngay tại nghiêm túc nhìn mình chằm chằm dưới tay. Mặc dù hắn đã 10 phần cẩn thận, nhưng là đã qua 1 năm, vẫn là có tầm 10 người không cẩn thận mất mạng. Bố lỗ, Dabaru thật sao? Ta là Grim, đen đen Musi bên trong truyền đến đã lâu thanh âm. Bệ hạ, có cái gì phân phó sao? Dabaru tính tình trầm ổn, trịnh trọng hỏi. A, ta cần các ngươi rời núi. Grim đem cụ thể yêu cầu phân phó. 1 năm này mọi người hạnh khổ. Bệ hạ mới vừa tới điện. Chúng ta đệ nhất tập đoàn quân chinh chiến thời gian đến. Chuẩn bị cẩn thận đi. Dabaru thanh âm vừa vặn rơi xuống đất. Toàn bộ hải dương đều nhớ tới tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thật lâu không dứt, Dressrosa, Vương Chi Cao Địa, Buffalo, nhanh như vậy liền giải quyết. Diamante cầm lấy đen đen Musi, thuận miệng hỏi, a, tất cả đều bị ta giải quyết. Một đạo thanh âm xa lạ truyền đến, ngươi là ai? Buffalo đâu? Diamante ngữ khí có chút bất thiện. Liền thanh âm hỏi, yên tâm, còn có một hơi tại, không chết được. Green ngữ khí rất tùy ý, hỗn không thèm để ý Buffalo chết sống. Ngươi biết ta là ai sao? Diamante rõ ràng tại kim nén bực bội, nhịn được rất khó chịu. Ngươi là ai đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Đồ Flamingo tên kia ở đâu? Ngươi để hắn nghe điện thoại. Green đột nhiên bỗng nhiên vừa quát. Ngươi biết chúng ta là ai, thế mà còn dám ra tay với chúng ta, xem ra ngươi đến có chuẩn bị. Phất phất phất phất phất, không biết các hạ đến tột cùng là ai, vì sao muốn nắm người nhà của ta đâu. Ông nói thanh âm đột nhiên biến thành người khác, thanh âm biến thành âm trầm làm người ta sợ hãi, mang tính tiêu chí dáng tươi cười vừa xuất hiện, Grim liền hiểu được, đây mới là chính chủ. Đồ Flamingo, người nhà của ngươi trong tay ta. Ngươi nói ta nên làm cái gì mới phải đây? Grim ngữ khí rất phách lối. Căn bản không có Adofla để ở trong mắt. Các hạ đến tột cùng muốn cái gì? Đồ Flamingo trên trán gân xanh nhô lên. Một bộ tùy thời ở vào bạo tẩu biên giới bộ dáng. Chúng ta làm giao dịch đi. Một người, một viên trái ác quỷ. Chủng loại năng lực không hạn, chỉ cần là trái ác quỷ là được. Nhân tạo trái ác quỷ có thể không được. Món đồ kia ta chướng mắt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tới giết đi ta. Đương nhiên ngươi đến tiếp nhận người nhà bị giết hậu quả. Grim thanh âm rất chậm, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng.